Siêu cấp thần cơ nhân, chương 434, tinh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cưỡi tinh tế phi thuyền đã vượt qua gần nửa cái liên minh, đi tới Đông Ấn tinh hệ, đem làm Hàn Sâm ở một cái thái không cảng khẩu chứng kiến vĩnh than nữ thần số thời điểm, nhịn không được có chút ngây ra một lúc. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng, liền một cái bếp núc lớp tân binh đều là thiếu tá vĩnh than nữ thần số, cho dù không phải liên minh cấp cao nhất chiến hạm, cũng nhất định là một con thuyền chiến hạm cấp keo. Thế nhưng mà Hàn Sâm trước mặt vĩnh than nữ thần số, nhưng lại một con thuyền xem ra giống như là tàu bảo vệ trong loại nhỏ chiến hạm, mặc dù coi như giống như rất tiên tiến bộ dạng, nhưng là dù thế nào tiên tiến, cái này cũng không tính được là một con thuyền chủ hạm. Hơn nữa Hàn Sâm cũng chưa từng nghe nói quân hạm hội sẽ dừng sát ở dân dụng thái không cảng khẩu đấy. Xem chiếc vĩnh than nữ thần số như thế nào đều cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá Hàn Sâm cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đến vĩnh than nữ thần số thượng diện báo danh. Cùng Hàn Sâm trong tưởng tượng không sai biệt lắm, vĩnh than nữ thần số nội bộ xác thực rất xa hoa cao cấp, phối trí rất nhiều Hàn Sâm cũng không nhận ra thiết bị, bất quá chỉ. Cái, từ bên trong binh sĩ phân phối chiến giáp đến xem, đã biết rõ tại đây xác thực phi thường cao cấp. Binh lính bình thường đều trang bị quân dụng siêu cấp sinh vật chiến giáp, đế thép xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, huống chi đây là quân dụng khoản, so về màu bạc sắt cơ đến cũng không chênh lệch, ngân giết TS tính năng căn bản không có thể so sánh cùng nhau, đây vẫn chỉ là binh lính bình thường chiến giáp. Trình diện thủ tục hết sức phức tạp, ngoại trừ giấy chứng nhận bên ngoài, còn đối với Hàn Sâm làm rất nhiều khảo thí, thoạt nhìn nơi này giữ bí mật đẳng cấp xác thực phi thường cao. Dày vò đã hơn nửa ngày, Hàn Sâm rốt cục đi tới bếp núc lớp. Tân binh Hàn Sâm trước đến báo danh. Hàn Sâm chào theo kiểu nhà binh, ánh mắt nhìn thẳng cái này bếp núc ban lớp trường. Trên dưới 30 tuổi niên kỷ, có thể dáng người đặc biệt béo, dựng thẳng 8 thước hoành cũng 8 thước. Nói chỉ sợ sẽ là vị này lớp trường. Mặc dù có chút khoa trương, bất quá dùng để hình dung vị này lớp trường, Hàn Sâm cảm thấy hay. Vẫn là rất thích hợp đấy. Khó cho chúng ta bếp núc lớp đến nhân vật mới. Béo lớp trưởng đánh giá Hàn Sâm cười nói. Trước kia học qua làm đồ ăn không vậy? Báo cáo lớp trưởng, chỉ cái, ở trường học học qua dị sinh vật huyết nhục xử lý cùng chế tác. Hàn Sâm đáp, chúng ta bếp núc lớp không thể so với địa phương khác. Bình thường không cần câu nệ như vậy. Người vừa tới, lại chưa từng học qua chủ nghệ. Trước hết hỗ trợ đánh một chút tạp đi. Lớp trưởng béo một bên xào rau vừa nói. Hàn Sâm thuận lợi tại bếp núc lớp đãi xuống dưới, bếp núc lớp ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài còn có 5 người, lớp trưởng béo La Tam Hâm, lớp phó Lưu Minh Lượng, còn có một cao điểm sư phó Hứa Ca cùng xứng đồ ăn sư phó Lý Tiến, thừa kế tiếp giống như Hàn Sâm đều là làm việc lặt vặt gọi khâu thành, so Hàn Sâm tới sớm gần một năm. Bếp núc lớp người đều tương đối khá ở chung, bởi vì công tác tính chất quan hệ, cũng không giống binh lính bình thường lớp như vậy nghiêm cẩn. Bình thời huấn luyện cũng so ban phổ thông muốn giảm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Hàn Sâm báo danh về sau, ban đêm hôm ấy vĩnh than nữ thần số tựu đi thẳng bến cảng, vậy mà hướng về hoang vu tinh hệ bên trong đi thuyền, lại để cho Hàn Sâm hết sức phiền muộn. Binh lính bình thường đều bán phân phối thuận tiện mang theo cùng chứa đựng doanh dưỡng dịch, bếp núc ban tác dụng ở thời đại này đã thiên hướng dinh dưỡng sư đồng nhất đồng. Hàn Sâm bình thời lượng công việc kỳ thật rất nhỏ, đại bộ phận công tác cũng đã thực hiện trí năng hóa. Nếu như thời gian cho phép, Hàn Sâm còn có thể sử dụng trên phi thuyền truyền tống trang bị tiến vào nơi ẩn núp thế giới. Bất quá Hàn Sâm vừa mới ra, có rất nhiều thứ cần quen thuộc, tạm thời không có thời gian tiến vào nơi ẩn núp thế giới. Kinh, trải qua vài ngày nữa rất hiểu rõ, Hàn Sâm đã biết vĩnh than nữ thần số chủ yếu chức trách là cái gì rồi. Đây là một chiếc liên minh thám hiểm thuyền. Chủ phải chịu trách nhiệm nhiệm vụ tựu là tìm kiếm hoang vu tinh hệ bên trong có thể ở lại tinh cầu, cùng với đối với một ít chủng tộc khác di tích tìm kiếm cùng khai phát công tác. Vũ trụ cơ hồ là vô hạn, nhân loại cùng tu la tộc chiếm cư cũng chỉ là đã biết bộ phận tinh hệ, còn có rất nhiều không khai thác hoang vu tinh hệ. Hơn nữa trong vũ trụ cũng có rất nhiều bất đồng chủng tộc, hiện tại mặc dù là nhân loại cùng tu la tộc chiếm cứ vị trí chủ đạo, bất quá tại nhân loại cùng tu la tộc trước khi, cũng có qua rất nhiều huy hoàng chủng tộc văn minh. Vĩnh than nữ thần số nhiệm vụ của lần này, giống như chính là muốn đi thăm dò một chỗ tinh tộc di tích văn minh, Tinh tộc tại nhân loại còn không có phá tan tinh cầu thời đại thời điểm, cũng đã tại trong vũ trụ đã thành lập nên huy hoàng văn minh, đã từng cũng là mấy chục cái tinh hệ bá chủ, chỉ là về sau không biết vì cái gì giảm âm thanh không để lại dấu vết, lại cũng không nhìn thấy chủng tộc này, chỉ có thể ở bọn hắn lưu lại di tích chính giữa cảm thụ bọn hắn từng đã là huy hoàng. Tại nhân loại tiến vào thời đại vũ trụ thời điểm, tinh tộc sớm đã trở thành bụi bẩm của lịch sử, chỉ để lại một ít di tích cùng truyền thuyết. Cùng nhân loại cùng Tu La tộc bất đồng, tinh tộc hoàn toàn là một loại sinh mạng khác hình thức, thân thể của bọn nó toàn bộ là do tinh thể cấu thành, xem ra giống như là một viên cực lớn số kim cương, cũng không có tay chân các loại các đốt ngón tay, nhưng là tinh tộc lại có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Tại nhân loại hình ảnh tác phẩm trong thường xuyên xuất hiện ý niệm lực sư, khiến cho đồ đạc lăng không bồng bềnh mà bắt đầu. Loại lực lượng này đối với tinh tộc mà nói đều là đồ chơi cho con nít. Đương nhiên, đây chỉ là nhân loại tại đã phát hiện tinh tộc trong tư liệu cho ra kết luận, bởi vì chưa từng gặp qua chính thức còn sống tinh tộc, cho nên chúng có phải thật vậy hay không có được như vậy lực lượng tinh thần, ai cũng không có cách nào xác định được. Ngoại trừ tinh thần lực truyền thuyết này bên ngoài, tinh tộc còn có rất nhiều vật thần kỳ, ví dụ như tại tinh tộc ghi lại bên trong, cường đại tinh tộc thậm chí có thể khống chế một cái tinh cầu, đem tinh cầu biến thành chiến hạm của bọn hắn, cải biến tinh cầu quỹ tích, khiến chúng nó có thể tự do tại trong vũ trụ đi chúng muốn đi bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com này cũng chỉ là truyền thuyết, bất quá có một chút là có thể xác nhận, trước mắt loài người trí nhớ tinh thể khoa học kỹ thuật, có rất nhiều đều là lai nguyên ở đối với tinh tộc khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Liên minh đối với tinh tộc di tích khai phát vẫn là không để lại dư lực, hơn nữa hắn khai thác rất nhiều thứ một mực độ cao độ giữ bí mật, dân chúng bình thường cũng chỉ là nghe nói qua từng có quá tinh tộc cái này dùng một cái vũ trụ chủng tộc mà thôi. Bởi vì đi lại giữa vũ trụ cần đại lượng thời gian, nếu như không có cố định nhiệm vụ trong người, có thể tiến vào nơi ẩn núp không gian, chỉ cần tại trong thời gian quy định trở về là đủ. Đặc biệt là bếp núc lớp. Trừ đi một tí đặc thù thời gian khác phân phối nhưng thật ra là so sánh tự do, so binh lính bình thường có nhiều thời gian hơn tiến vào nơi ẩn núp không gian. Hàn Sâm mới vừa vặn ra, tự nhiên cũng không nên lập tức tiến vào nơi ẩn núp không gian, có rất nhiều chuyện còn cần hắn đi quen thuộc. Lớp trưởng béo, người đang nhìn cái gì đâu này, cũng chỉ là mấy ngày thời gian, Hàn Sâm cũng đã cùng bếp núc ban bọn chiến hữu thân quen. Lúc nghỉ ngơi chứng kiến béo một người ôm máy truyền tin đang nhìn cái gì hình ảnh, tự có chút ít tò mò hỏi. Còn có thể nhìn cái gì, tám giết tuyệt hình ảnh nha, chúng ta lớp trưởng béo có thể là có thêm một cái phi thường lý tưởng vĩ đại, hắn muốn trở thành một biết bay béo. Lớp phó Lưu Minh Lượng cười thầm, cái gì tám tuyệt sát, Hàn Sâm nghi ngờ nhìn thoáng qua hình ảnh, lập tức há to miệng, lớp trưởng béo đang tại phát ra hình ảnh. Đúng là hắn cùng Lục Bân đối chiến hình ảnh. Cái gì biết bay béo, ta chỉ là muốn học hội vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân mà thôi. Lớp trưởng béo bất mãn nói. Hàn Sâm nhìn lớp trưởng béo quả banh kia giống như thân thể cùng chân ngắn. Rất khó tưởng tượng như vậy thân thể nếu như nhảy đến giữa không trung sử dụng thất tuyệt sát sẽ là cái gì chính là hình thức hình ảnh. Như vậy hình ảnh quá đẹp, Hàn Sâm nhất thời không tưởng tượng ra được. Tiểu Sâm. Người đem tháng sau dinh dưỡng xứng món, ăn, kế hoạch bảng báo cáo, cho sếp, đưa đi phòng hạm trưởng, thỉnh hạm trưởng ký tên đi. Lớp trưởng béo đem một phần bảng báo cáo, cho sếp, nhét vào Hàn Sâm trong tay, cách chương.